Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, giả biến thành thực. Tôn Hồng Phỉ trong cơn giận dữ, một cước đạp ra cửa của phòng ngủ, vừa vặn trông thấy Yến Phong ôm một cô gái trên giường, lại là thân, lại là gặm điên cuồng kích hôn. Cửa đột nhiên lại bị người đá văng. Yến Phong bị sợ toàn thân khẽ run rẩy, tưởng rằng phòng ngủ nhân viên quản lý bác gái đến rồi. Vội vàng buông lỏng ra Tiêu Thấm Nhi nhìn về phía ngoài cửa. Lập tức ba người sáu con mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mẹ, tình huống gì? Tôn Hồng Phỉ vốn chính là tìm đến Yến Phong phiền toái. Hiện tại lại nhìn thấy hắn đang tại trong phòng ngủ cùng nữ hài tử khác chính tại cái kia cái gì? Hỏa khí lập tức liền hướng trong lỗ mũi bốc lên. Chỉ Yến Phong nổi giận mắng: Xú lưu manh, người vô sỉ. Tiêu Thấm Nhi lúc này cũng nhận ra Tôn Hồng Phỉ đến rồi. Trừng tròng mắt nói: Vương bát đàn, người ta đều đã tìm tới cửa, ngươi còn nói cùng người ta không một chân. Yến Phong biệt khuất không được, tức giận nói: Người ta tự đưa tới cửa, có thể trách ta sao? Tự đưa tới cửa. Tôn Hồng Phỉ cảm thấy hết sức khuất nhục, bản thân đường đường thị trưởng Thiên Kim lại còn nói chính nàng đưa tới cửa, đây không phải nói nàng không tự trọng sao? Vương bát đàn, ta giết ngươi. Trong cơn giận dữ, Tôn Hồng Phỉ xông lên giường, đẩy ra Tiêu Thấm Nhi, đối với Yến Phong lại là bắt lại là cáo: Ngươi mau dừng tay, bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Ai u, mẹ, ngươi cào mặt của ta. Vừa mới bị Tiêu Thấm Nhi cào nửa ngày, hiện tại Tôn Hồng Phỉ lại đi tới cào. Yến Phong lúc này muốn tự tử đều có. Làm Tôn Hồng Phỉ cửu âm bạch cốt chảo trên mặt của hắn lưu lại vết máu thời điểm, Yến Phong rốt cục giận, ôm lấy Tôn Hồng Phỉ: Mẹ, ta ngay cả Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì đều có thể khống chế, còn không thu thập được ngươi. Yến Phong là nằm ở trên giường, Tôn Hồng Phỉ ép ở trên người hắn, hắn cái này ôm một cái, Tôn Hồng Phỉ thân thể lập tức hướng phía trước một nghiêng, nằm ở trên người hắn. Chỉ bất quá lúc này hai người tư thế có chút quá mập mờ, Tôn Hồng Phỉ thân thể lập tức liền cứng ngắc lại. Một bên Tiêu Thấm Nhi cũng là trợn tròn mắt: Hỗn đàn, dâm tặc, a, tha mạng a. Trong phòng ngủ lập tức vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến gần nửa giờ mới ngừng lại được. Tiêu Thấm Nhi nổi trận lôi đình vọt ra. Yến Phong nhìn xem trong kiếng bản thân, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, còn có mấy đạo cùng mèo cào giống như vết chảo. Càng chết là, vừa rồi bẹn đùi còn bị đánh hai cước, bây giờ còn đang đau, không biết là ai đá. Bước đi đoán chừng đều phải đem chân giang rộng ra. Trời ạ, cái dạng này hắn làm sao ra ngoài gặp người a? Nếu như bị đám thỏ chết bầm kia nhìn thấy còn không cười chết. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Hồng Phỉ ngồi ở Yến Phong đối diện, biểu tình kia liền cùng muốn giết người giống như. Cái gì chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thế nhưng là ngươi cào ta, ta nhưng không có hoàn thủ. Yến Phong cả giận nói: Mẹ, đem lão tử cào thành dạng này, còn dám ngang như vậy, làm phát bực lão tử đem ngươi giải quyết tại chỗ, chẳng phải ăn ngươi một chút đậu hũ sao? Cũng không phải lão tử muốn ăn, là chính ngươi đưa tới cửa, có thể trách ta sao? Gặp Yến Phong đến bây giờ còn túm thành như thế, Tôn Hồng Phỉ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cơ hồ dậm chân quát: Ta nói chính là trên mạng tin tức. Yến Phong tự nhiên biết rõ nàng tại sao lại muốn tới, không quan trọng cười nói: Chúng ta lại không có làm gì, đi con đường của mình để cho người khác đi nói chứ. Về phần hư hại danh tiết của ta, quên đi đi, chúng ta là bằng hữu, ta liền không truy cứu. Tôn Hồng Phỉ mở to hai mắt nhìn, nàng bây giờ không có nghĩ đến Yến Phong có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Còn hư hại danh tiết của ngươi, ngươi có tên lễ sao? Ngươi không truy cứu, lão nương còn muốn truy cứu đâu. Nhưng nàng lại không thể đem Yến Phong thế nào. Đánh lại đánh không lại người ta, còn bị người ta ăn đậu hũ. Mắng chửi đi, như vậy ra mặt dày. Hắn sợ bị mắng sao? Nghĩ đến Tôn gia hiện tại tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, Tôn Hồng Phỉ cảm giác vô cùng bất lực, lập tức co quắp ngồi ở trên giường, ủy khuất mắt nước mắt cái này tiếp theo cái kia rơi xuống. Kê thúc rồi, toàn bộ kê thúc rồi. Nếu như Tôn gia cứ như vậy xong đời, nàng kia chính là kẻ cầm đầu. Trông thấy Tôn Hồng Phỉ khóc lên, Yến Phong lập tức liền cấp bách, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Chẳng lẽ mình cùng lão già kia có liên hệ máu mủ? Bằng không thì làm sao lại kế thừa hắn cái kia siêu sợ nữ nhân rơi nước mắt thói quen đâu? Ách, cái kia ta có thể hay không đừng khóc? Có việc chúng ta tốt dễ thương lượng được không? Đây nếu là bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao tích đâu? Yến Phong vẻ mặt cầu xin khuyên nhủ. Oa, ô ô, hắn không khuyên giải còn tốt. Hắn cái này một khuyên, Tôn Hồng Phỉ thế mà khóc càng thêm hung, đều khóc thành tiếng nhi đến rồi, nước mắt khắp nơi bão tố. Yến Phong lập tức cấp bách vò đầu bứt tai, như vậy cái khóc pháp, sớm muộn phải đem lang đưa tới. Không đúng, là đem phòng ngủ nhân viên quản lý đưa tới, đến lúc đó coi như thảm. Tốt rồi, người chờ khóc, người muốn thế nào ngươi nói, ta chiếu làm liền là. Được chưa? Rơi vào đường cùng, Yến Phong không thể làm gì khác hơn nói. Người nói, Tôn Hồng Phỉ tiếng khóc rát mà ở, liền cùng đang tại gọi con vịt đột nhiên bị nắm được cổ một dạng. Yến Phong mặt tối sầm, nha, chẳng lẽ nữ nhân đều là một cái tính tình, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tốt a, ta nói, ta muốn ngươi lập tức nghĩ biện pháp trong veo chuyện này. Trả lại trong sạch cho ta. Tôn Hồng Phỉ nói, trong veo chuyện này, còn ngươi thanh bạch, cũng không phải là không thể được. Có thể là như thế này làm có ý nghĩa gì sao? Tại sao không có giá trị? Như vậy mà nói, liền sẽ không có người cho là ta cùng ngươi có cái gì? Có đúng không? Nếu như vậy, Lưu gia, Lạc gia liền sẽ một lần nữa tín nhiệm các ngươi Tôn gia. Đúng không? Yến Phong một mặt ý cười hỏi. Đương nhiên. Ách, Tôn Hồng Phỉ sững sờ, chỉ thấy Yến Phong hoàn toàn không có mới vừa chật vật cùng nhau. Nụ cười trên mặt lộ ra một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Ngươi cho rằng dạng này Lưu gia cùng Lạc gia liền thực hội lần nữa tín nhiệm các ngươi Tôn gia. Ta nghĩ ngươi không cần phải như vậy ngây thơ mới đúng. Ta cũng nhớ ngươi khẳng định biết rõ có mới nới cũ đạo lý này. Yến Phong đứng dậy. Hai tay đừng tại sau lưng đi giáo, tản bộ, nói, các ngươi Tam gia quan hệ căn bản chính là một cái lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Trước đó các ngươi có cùng chung mục tiêu cùng địch nhân. Sở dĩ, các ngươi muốn đoàn kết, mà bây giờ mục tiêu của các ngươi sắp đánh thành, địch nhân cũng không tạo thành uy hiếp. Muốn chia ăn thành quả thời điểm, các ngươi hội làm sao đối đãi đồng bạn của mình? Không đúng, không là đồng bạn. Mà là lợi dụng lẫn nhau đối tượng hợp tác mới đúng. Yến Phong đột nhiên đi đến Tôn Hồng Phỉ trước. Mặt, đem cái kia gương mặt to tiến đến tấm kia mặt trước mặt. Cười híp mắt nói ra. Ta nghĩ bao quát các ngươi Tôn gia ở bên trong. Đều muốn đem mặt khác hai nhà đá văng ra. Độc chiếm thành quả thắng lợi. Tôn Hồng Phỉ sắc mặt biến ảm đạm. Nàng biết rõ Yến Phong nói cũng là sự thật. Trước khi đến Tôn Trạch Chính cũng đã nói với nàng, coi như đem chuyện này giải thích cũng vô ích, ta nên làm cái gì? Tôn Hồng Phỉ dùng hai tay che mặt, không khóc được, lúc này nước mắt lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Rất đơn giản, Yến Phong búng tay một cái, nói, để cho chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, để cho giả biến thành thực, muốn để cho tất cả mọi người biết chuyện này là thực đã xảy ra. Cái gì? Tôn Hồng Phỉ kém chút nhảy dựng lên, muốn để chuyện này biến thành thực. Đó không phải là để cho nàng thừa nhận đêm qua nàng thực cùng Yến Phong cái kia cái gì sao? Không được, tuyệt đối không thể, người đừng mơ tưởng. Tôn Hồng Phỉ cắn răng nghiến lợi nói ra, không được thì không được, ta là không quan trọng, lại không có người buộc ngươi. Yến Phong giang hai tay ra, gương mặt không quan trọng. Sau đó lại lần đem mặt to đưa tới. Nói, nhưng là ngươi có chọn sao? Ngươi có ý tứ gì? Tôn Hồng Phỉ lạnh nhạt nói. Yến Phong cười hắc hắc, nói, hiện tại Lưu gia cùng Lạc gia đã hạ quyết tâm đá văng ra Tôn gia. Nếu như ta không có đoán sai, ba nhà hợp tác nhiều năm như vậy, giữa hai bên một nhất định có chung bí mật. Người nói Tôn gia suy sụp về sau, Tôn gia hội là dạng gì cục diện? Tôn Hồng Phỉ sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng đương nhiên biết rõ ba nhà ở giữa một nhất định có bẩn thỉu quan hệ hợp tác. Nếu như Lưu gia cùng Lạc gia hạ quyết tâm muốn đá văng ra Tôn gia, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Tôn gia im miệng. Mà để cho Tôn gia im miệng biện pháp có rất nhiều loại. Nhưng vô luận là loại nào đều đủ để cho Tôn gia vĩnh thế thoát thân không được. Đem Tôn Hồng Phỉ biểu lộ nhìn ở trong mắt, Yến Phong chỉ cái mũi của mình nói. Sở dĩ, Tôn gia muốn tiếp tục tại Hỗ Hải đặt chân, chỉ có một cái biện pháp. Kia chính là ta. Tôn Hồng Phỉ nhìn thẳng Yến Phong khoảng chừng 30 giây. Nhìn Yến Phong đều có chút ngượng ngùng. Chuyện này có phải hay không là ngươi đã sớm sắp đặt tốt? Yến Phong nói một chút cũng không tệ. Tất nhiên Lưu gia cùng Lạc gia đã dung không được Tôn gia. Cái kia Tôn gia muốn bảo toàn xuống tới, cũng chỉ có thể phụ thuộc Yến Phong. Uy, ta nói mỹ nữ, lời cũng không thể nói như vậy. Ta Yến Phong đường đường nam tử Hán làm sao sẽ làm ra như vậy ác tha sự tình đến đâu? Yến Phong lòng đầy căm phẫn nói. Bất quá trong lòng lại dù sao cũng hơi hư. Tôn Hồng Phỉ bị bắt cóc xác thực không có quan hệ gì với hắn. Nhưng sự tình diễn biến thành như bây giờ cục diện thật là hắn một tay thao tác. Không có cách nào, Nhâm gia lên đài là chú định. Nhưng trước đó quyền hành toàn bộ đều tập trung ở Lưu gia. Lạc gia cùng Tôn gia ba nhà trong tay của người. Liền xem như đánh sụp ba nhà. Chỉ bằng vào Nhâm gia một nhà nghĩ phải nhanh chóng ổn định cục diện hiển nhiên là có chút lực bất. Tòng tâm, bằng vào Tam gia nanh vuốt liền phải dốc hết sức lực đi giải quyết. Nhưng nếu như ba trong nhà có một nhà giữ lại cũng không giống nhau. Tối thiểu nhất những cái kia nanh vuốt có thể yên tâm thoải mái tiếp tục cùng theo Tôn gia. Không có nhất triều thiên tử một buổi sáng thần cảm giác nguy cơ. Có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tôn Hồng Phỉ căm giận nói. Tiếp xuống dài đến một giờ. Tôn Hồng Phỉ mới đi ra khỏi Yến Phong căn phòng. Không có người biết rõ hai người ở bên trong nói cái gì. Đã làm gì. Chỉ là Tôn Hồng Phỉ tâm tình rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Nơi xa trên lầu một cái trước cửa sổ bày biện một khung máy chụp ảnh. Một cái thô bỉ trung niên nam tử hưng phấn nói. Hắc hắc, phát tài. Thực sự là phát đại tài. Hiện tại Internet bên trên xào xôi sùng sục. Hiện tại lại nhanh chóng chụp tới Tôn Hồng Phỉ tiến vào phòng ngủ nam sinh hơn một giờ mới ra ngoài. Nếu là lại đâm đến trên mạng đi. Cái kia còn không xôi cháo. Bất quá, hắn cũng không định truyền đến trên mạng đi. Chỉ là đang nghĩ, Tôn gia hội xài bao nhiêu tiền đến mua hình của hắn. Làm xong Tôn Hồng Phỉ, Yến Phong nhìn xem trong kiếng bản thân. Hỏa khí lập tức liền kéo lên. Quát, Tinh Tinh, Hầu Tử, các ngươi chết chắc. Nổi trận lôi đình chạy ra khỏi phòng ngủ. Trên đường đi trông thấy hắn dáng vẻ người đều là sửng sốt một chút về sau che miệng muốn cười lại. Không dám cười. Lúc này, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nên ở phòng học đi học. Vọt tới cửa phòng học, lại nhìn thấy cửa phòng học cùng trước cửa sổ đều bu đầy người. Tình huống gì? Chẳng lẽ Lương Nguyệt Thu đã trở về? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.